Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1034. Đệ 1034 chương ngươi không phục lắm. Tứ cảnh những đệ tử khác thấy Đại Ma Vương ở Linh Thánh Cường Giả trước mặt chẳng những chấn định. Tự nhiên, còn dám mặc cả trả giá. Không khỏi vô cùng bội phục. Ngô Thanh Thiển dẫn theo mọi người dọc theo thảo đằng chi lộ đến cuối. Sau đó đối con cá nhỏ phân phó vài câu, khiến cho nó bơi tới phía trước cuối cùng một đạo trạm kiểm soát vị trí thủ. Con cá nhỏ tuy rằng không tha, chính là cũng biết thay đổi không được, chỉ có thể ủy khuất vô cùng, đáng thương hề hề nhìn Ngô Thanh Thiển, sau đó hướng tới đầm lầy chỗ sâu trong bơi đi. Ngô Thanh Thiển nhìn con cá nhỏ rời đi khi đáng thương bộ dáng, nhịn không được đau lòng, quyết định muốn chạy nhanh đem kia vài cọng yêu thực lộng lại đây mới được. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, đi về trước đi, Ngô Thanh Thiển đối phía sau mọi người nói. Hảo, tới khi đầm lầy thượng có trọng lực áp chế, phản hồi khi trọng lực áp chế tất cả biến mất, còn có thể phi hành. Hơn 20 người thực mau liền quay trở về đầm lầy bờ biển. Lâm Giám Quân, chúng ta đã ở một canh giờ trong vòng thông qua đầm lầy. Bây giờ còn có cái gì phải làm sao? Ngô Thanh Thiển đi đến Lâm Tranh trước mặt được rồi một cái chào theo nghi thức quân đội hỏi. Lâm Tranh nghiêm túc trên mặt toàn là tươi cười. Các ngươi hoàn thành thực hảo. Hiện tại liền ở một bên nghỉ ngơi. Nhìn những người khác như thế nào vượt qua đầm lầy đi, đối với Ngô Thanh Thiển hơn 20 người. Biểu hiện, Lâm Tranh là phi thường vừa lòng. Hắn đã mang quá không ít tân binh. Chính là dùng một lần có thể thông qua hơn 20 người vẫn là lần đầu. Nhìn xem mặt khác tam cảnh đội ngũ hiện tại còn chưa có một người thông qua. Hắn liền nhịn không được kiêu ngạo lên, là, Ngô Thanh Thiển hơn 20 người đi đến một chỗ đất trống nghỉ ngơi. Thông minh sắc xảo cảnh đến trễ dư lại 70 nhiều người sôi nổi cùng các nàng tiếp đón. Cũng tưởng hướng Ngô Thanh Thiển lộng điểm thuốc bột. Ai biết còn chưa mở miệng thảo muốn, Lâm Tranh liền đầy người lãnh lệ nhìn bọn hắn chằm chằm. Các ngươi cho ta chạm hảo, không cần nghĩ đi lối tắt, một hồi nếu là một canh giờ trong vòng đến không được bờ bên kia. Xử phạt gấp bội, vốn dĩ ngo ngoe dục dịch đám người nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tức khắc có loại rơi lệ đầy mặt ý tưởng, Ngô Thanh Thiển đối không ngừng hướng chính mình đưa mắt ra hiệu Phong Ly lắc lắc đầu. Cũng đầu đi một cái vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Môi giật giật, xứng đáng, chết nữ nhân, Phong Ly thật muốn đem Ngô Thanh Thiển nắm lên đánh một đốn. Cũng quá không nghĩa khí, ngay sau đó hắn giả bộ một bộ đáng thương bộ dáng nhìn về phía Phong Thần cùng Thịnh Mặc Nhiễm. Hai người đồng thời bước ra đầu lựa chọn làm lơ, Phong Ly đi vào Quảng Loan Đại Lục lúc sau tính tình càng thêm phóng đãng không kềm chế được. Tùy ý tản mạn, cũng nên chịu điểm giáo huấn. Phong Ly, ngươi làm mặt quỷ muốn làm gì? Lâm Tranh đi đến Phong Ly bên người cau mày nói. Ngươi cho ta chạm hảo. Tham gia quân ngũ liền phải có cái tham gia quân ngũ bộ dáng. Ngươi hiện tại cũng không phải là Phong gia thiếu chủ, Phong Ly ở cấp thấp đại lục khi khống chế. Hơn phân nửa cái giam cầm hoàng tộc, ở Phong gia cũng rất là kiêu ngạo tùy ý. Cơ bản nói 102, còn chưa bao giờ bị người như thế không khách khí đối đãi quá. Lâm Giám Quân, ta đôi mắt không thoải mái, liền thích làm mặt quỷ, ngươi muốn như thế nào? Phong Ly nhướng mày, Lâm Tranh đương như vậy nhiều năm tướng quân, cái dạng gì binh lính càn quấy chưa thấy qua. Phong Ly hiển nhiên chính là một cái thứ đầu, hiện tại nếu là không chỉ một chị. Tương lai thượng chiến trường khẳng định thuộc về vô tổ chức kỷ luật cái loại này. Ngươi không phục lắm, Phong Ly cười lạnh một tiếng. Ta là không phục lắm, ngươi nếu có thể làm ta chịu phục, ta liền bảo đảm ở chiến trường trong lúc cái gì đều nghe chỉ huy, hắn là linh tôn tu vi. Lâm Tranh cũng là linh tôn tu vi, bất quá so với hắn cao hơn hai giai mà thôi. Hắn thật đúng là có điểm không quen nhìn đối phương loại này đối đãi bọn họ thái độ. Hảo, ta đây cùng ngươi tỉ thí một phen như thế nào? Lâm Tranh đối phó này đó thứ đầu có rất nhiều biện pháp. Hết chương.